mại dô, Lục Cảnh Trường, những bạn học khác, Diệp Thanh Dương, đương nhiên, các bạn cũng có thể chọn suất ăn như của nam thần. Diệp Thanh Dương giơ ngón tay chỉ vào Lục Cảnh Trường. Ánh mắt của bạn học cả lớp ngay lập tức tập trung trên người Lục Cảnh Trường. Lục Cảnh Trường ăn dưa vô tội. Lục Cảnh Trường thẹn quá hóa giận. Phần ăn xa xỉ thời thượng chí tôn. Không chỉ có mì tôm tiên hương mỹ vị, còn kèm theo trứng gà, xúc xích, tôm viên, váng đậu, thanh cua. Nam thần ăn còn nói rất ngon. Không cần 998. Không cần 888. Chỉ cần 5 đồng, một phần ăn nam thần mang về nhà. Động tâm không bằng hành động. Tới trước có trước, chỉ có 8 phần, bán xong thì thôi. 3, 2, 1, bắt đầu, có cần thì đến chỗ tôi lấy hàng. Diệp Thanh Dương giơ tay hô. Lục Cảnh Trường nhìn chỗ ngồi của Diệp Thanh Dương lập tức vây kín người. Chỉ cảm thấy hộp mì trong tay mình đột nhiên không thơm nữa. Đây là ý gì? Hắn chỉ là công cụ để PR đồ ăn thôi sao? Còn phần ăn giống của nam thần nữa chứ? Diệp Thanh Dương làm sao dám sử dụng hắn như thế? Đây là thái độ đối với người mình thích sao? Rẻ mạt, mong manh dễ vỡ, không chân thành chút nào cả. Lục Cảnh Trường tức giận uống một ngụm canh, đang chuẩn bị cằn nhằn với Trần Nguy lại phát hiện không thấy Trần Nguy đâu hết. Đi đâu rồi? Vẻ mặt nghi hoặc của Lục Cảnh Trường không duy trì được bao lâu. Bởi vì rất nhanh hắn đã nhìn thấy trong đám người đang vây quanh Diệp Thanh Dương. Có bóng dáng quen thuộc của Trần Nguy. Lục Cảnh Trường yên lặng ăn một miếng trứng gà. Tự an ủi chính mình. Hắn cảm thấy thế giới này không ổn rồi. Cách chương.